Chương 254, món tiền khổng lồ xây phần thiên. Tại phần thiên tông to lớn đại trong sân rộng, để đó một cái hỏa hồng sắc đại đỉnh. Tấu chương từ đổi mới đỉnh này chiều rộng 90-297cm, cũng chính là 32,67m đỉnh dưới có 4 chân, thật giống như bô nở cái kình thiên chi trụ đồng dạng. Thân đỉnh hai bên có thai, thân đỉnh trước bộ khắc lấy màu đo đường vân, tựa như là cấm chế nào đó. Cái kia đỉnh là Tiêu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức bị cái kia hỏa hồng sắc đại đỉnh kinh ngay tại chỗ. Tiêu Vân chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy đỉnh, nhưng Tiêu Vân lại biết cái kia hỏa hồng sắc đại đỉnh nhưng không phải là phàm vật. Không nói trước to lớn đỉnh chế tạo bắt đầu hao tâm tổn sức phí sức, chỉ nói đỉnh này bên trên màu đo đường vân, Tiêu Vân liền dám chắc chắn bên trong tồn tại tuyệt đối cấm chế. Cái kia từng đạo cấm chế nhiều vô số kể, chớ nói đi phá giải. Vẹn vẹn nhìn lên một cái đều để Tiêu Vân hoa mắt. Mặt khác, Tiêu Vân mặc dù không có tới gần hỏa hồng đại đỉnh, nhưng cũng cảm nhận được trong đỉnh phát ra từng tia yêu khí. Cái này yêu khí không thuần, xen lẫn đan dược hương thơm, nghĩ đến cái kia cự đỉnh không chỉ là luyện qua yêu thú, còn từng luyện chế qua đan dược. Kim Bối Tài nghiêng mắt nhìn một chút Tiêu Vân, mặc dù không nhìn thấy Tiêu Vân dung nhan, nhưng từ vừa mới Tiêu Vân mở miệng kinh ngữ bên trong, Kim Bối Tài vậy đoán được Tiêu Vân tất nhiên là kinh hãi vạn phần. Khúc Thiên Huân đạo hữu càng ngày càng để Tài ca ta kính nghệ. Cái kia hỏa hồng đại đỉnh nhưng không phải là phàm vật, đây chính là cổ thiên đại lục bên trên tiếng tăm lừng lây thiên hỏa đỉnh. Kim Bối Tài ho nhẹ đắc ý nói. Thiên hỏa đỉnh Tiêu Vân lấy lại bình tĩnh, thì thào mở miệng hỏi thăm. Không sai. Không biết Thiên Huân đạo hữu có thể là vị luyện yêu sư. Kim Bối Tài dùng khỏe mắt liếc qua quét Tiêu Vân một chút. Phát hiện Tiêu Vân không có trả lời chắc chắn, lập tức cảm giác hỏi không nên hỏi lời nói, sau đó xấu hổ ho khan một tiếng, luyện yêu một đường yêu cầu cực cao, trong vạn người cũng chưa chắc có một người có thể trở thành luyện yêu sư. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, nhạt nói mở miệng, nay huynh nói cực phải. Không phải luyện yêu sư không quan hệ, bàn ca ta liền giới thiệu cho ngươi một chút thiên hỏa đỉnh. Kim Bối Tài mặt mỉm cười, trực tiếp từ hô vì bàn ca đắc ý mở miệng. Trên cổ thiên đại lục có 4 cái thanh danh hiển hách đỉnh, cái này 4 cái đỉnh theo thứ tự là Xuân Sinh đỉnh, Hạ Viêm đỉnh, Thu Vong đỉnh, Đông Hàn đỉnh, luyện yêu sư xưng cái này 4 cái đỉnh vì Bô Nở Mù Á đỉnh, vậy xưng là trong đỉnh 4 thánh. Kim Bối Tài nuốt một ngụm nước bọt, nói lần nữa, tại tứ đại tên đỉnh về sau, lại có 5 cái tiểu đỉnh. Chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh đỉnh. Cái này 5 cái tiểu đỉnh tương sinh tương khắc. Tụ tập cùng một chỗ thiên địa biến sắc, cũng bị luyện yêu sư xưng là trong đỉnh ngũ hoàng. Mà chúng ta phần thiên tông cái này thiên hòa đỉnh, gần với ngũ hoàng đỉnh, thế nhưng là cổ thiên đại lục khó tìm thứ hai bảo đỉnh. Thiên hòa đỉnh lấy ở đâu nghe rõ Kim Bối Tài giới thiệu, Tiêu Vân nhìn về phía thiên hòa đỉnh mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lập tức nổi lên bất an. Tiêu Vân rất rõ ràng, nếu là thật sự như Kim Bối Tài nói, đỉnh này đặt ở phần thiên tông bên trong, đủ để cho phần thiên tông mang đến họa diệt môn. Kim Bối Tài thần sắc khẽ giật mình, trên dưới quan sát một chút Tiêu Vân, có chút hiếu kỳ bên cạnh hắc bảo nhân này, làm sao nghe xong hắn giới thiệu thiên hỏa đỉnh sau biến khẩn trương lên. Thiên Huân đạo hữu, ngươi chỉ cần biết rằng cái đỉnh kêu kêu cái gì là được rồi, chớ có hỏi tơ ý chỗ. Kim Bối Tài quỷ dị cười một tiếng, thần sắc tràn đầy thần bí. Nay huynh, ngươi cũng đã biết đỉnh này đặt ở phần thiên tông. Nhất định xe cho phần thiên tông mang đến thai kiếp. Tiêu Vân cho mày, trầm mặt nhạt lời nói. Lời ấy sai rồi, chúng ta phần thiên tông dám đem đỉnh này đặt ở nơi này, liền không sợ có người tơ ý đoạn. Ta trước không đề cập tới đỉnh này, ngươi nhìn cái kia tượng đá cực lớn, hắn chính là chúng ta phần thiên tông tông chủ. Kim Bối Tài nói thẳng bác bỏ Tiêu Vân an ủi, chỉ vào thiên hỏa đỉnh sau tượng đá cực lớn, có chút tự hào đắc ý nói ra. Kim Bối Tài mập mở trả lời chắc chắn, khiến cho Tiêu Vân có không vui. Nhưng bây giờ Tiêu Vân lấy thiên huân tử thân phận trở lại phần thiên tông, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lần nữa đem ánh mắt trông về phía xa, thấy rõ thiên hỏa đỉnh đằng sau tượng đá cực lớn về sau, Tiêu Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên nhân không cách nào, chỉ vì cái kia tòa tượng đá cực lớn là từ từng khối linh thạch liều khắc mà thành, với lại dung mạo cùng Tiêu Vân hắn một tia không kém. Không nói trước liều khắc người là vị thợ khéo, vẹn vẹn tôn này linh thạch giống độ cao liền có 99m, độ rộng trọn vẹn là phía trước đại đỉnh gấp đôi, khổng lồ như vậy linh thạch giống, cỡ n hao phí một cái khổng lồ linh thạch số lượng, mới có thể thành công kiến tạo mà thành. Mặt khác, Tiêu Vân cái kia nhìn một cái, vậy phát hiện một chút quái dị tình huống. Bởi vì tôn này linh thạch giống cũng không phải là chính thể, mà là từ từng khối tiểu linh thạch liều khắc mà thành, phía trên còn có thể gặp đạo đạo văn ngân. Nhưng cái kia văn ngân có nối liền với nhau, tựa như trở thành một cái chính thể. Càng thêm để Tiêu Vân nghi hoặc, vẫn là tôn này linh thạch giống vùng đan điền còn có một đoàn hắc khí. Nhìn kỹ lại, hội phát hiện trong hắc khí vậy có thất thải đường vân, bất quá thất thải đường vân ảm đạm không ánh sáng lộ ra cùng không đáng chú ý xem ra là đệ tử trong tông, bằng vào ta dung mạo liều khắc tôn này linh thạch giống. Nhưng vì sao vốn nên là tử vật linh thạch giống, lại cùng ta hiện nay tình huống cực kỳ tương tự? Tiêu Vân mắt đen hơi co lại, cau mày trộm nhìn thoáng qua đắc ý bên trong kim bối tải, trong lòng càng thêm tò mò bắt đầu. Từ kim bối tải đắc ý bộ dáng đến xem, tựa như không có phát hiện linh thạch giống quái gì. Bất quá vì sao chỉ có ta có thể phát hiện, chẳng lẽ bởi vì tôn này linh thạch giống như là ta duyên cơ? A, Tiêu Vân sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đối với linh thạch giống quỷ dị, Tiêu Vân có ngày sau tìm tòi dự định. Nay huynh, ta xem như có phúc được thấy. Cái này to lớn đại khí luận võ đường, trang nghiêm đạp thánh cát, cùng thiên hỏa đỉnh cùng có vương giả phong phạm linh thạch tông chủ giống, nhưng thấy các ngươi phần thiên tông thực lực hùng hậu, thang tinh ở trong tầm tay. A, Tiêu Vân ôm quyền cười một tiếng. Tán dương. Hắc hắc, thăng tinh đó là sớm muộn sự tình. Liên dựa vào chúng ta phần thiên tông hiện tại đệ tử số lượng, lên thẳng tam tinh tông môn cũng không thành vấn đề. Không phải cùng ngươi thổi à, coi như một chút tam tinh tông môn, đều không có chúng ta phần thiên tông tài lực hùng hậu. Kim bối tài đắc ý thần thái càng hơn, chỉ vào luận võ đường cùng đạp thánh các lại nói, chỉ bằng vào hai thứ đồ này. Tốn hao linh thạch số lượng cũng không phải là đồng dạng tam tinh tông môn có thể tiếp nhận lên đát. Mặt khác, cái kia tôn tông chủ linh thạch giống thế nhưng là từ ức khối hạ phẩm linh thạch liều khắc mà thành. Cái nào tam tinh tông môn có thể so sánh lại có cái nào tam tinh tông môn có thể cùng chúng ta phần thiên tông kêu gào tài lực hùng hậu? Ức khối hạ phẩm linh thạch không thể không nói. Kim bối tài nói ra linh thạch số lượng, đã để Tiêu Vân giật nảy cả mình. Không khỏi lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía linh thạch giống, trong lòng lập tức nổi lên kinh thiên sóng biển. Thiên huân đạo hưu cũng không cần kinh hô, cái này còn không có tính cả mở rộng cương thổ kiến tạo phí. Nếu là mảnh tính toán ra, chúng ta phần thiên tông tốn hao tài đủ sức để hoành động cổ trời. Kim bối tài càng nói càng là hưng phấn, cuối cùng bóp lấy eo có chút thần khí thao thao bất tuyệt. Không xem ra các ngươi phần thiên tông tông chủ, là vị tài đại khí thô người A, nếu không. Làm sao hội kiến tạo lên như vậy rộng rãi khí tông môn? Tiêu Vân ho nhẹ một tiếng, theo tiếng nói vang lên, Tiêu Vân đê u bất chi bất giác đỏ mặt lên. Cái gì nói nhảm, đây chính là tài ca ta tự móc tiền túi kiến tạo bắt đầu. Kim bối tài thái độ khác thường, hung hăng chừng Tiêu Vân một chút, sau đó lại nói, ta nói cho ngươi, chúng ta tông chủ thế nhưng là một cái mười phần quỷ hẹp hỏi. Làm sao cùng ngươi hình dung đâu, cứ như vậy nói cho ngươi đi. Nếu là hắn đạt được một cục xương, đều có thể tựa nở dê xương cốt ép ra dầu tơ y. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.